hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 48, 48, anh đừng làm phiền cậu ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đã chứng kiến tất cả điều rất hoảng loạn anh buông tha cho cậu ấy đi. Ngọc Lam ái nói, hãy để cho cậu ấy sống một cuộc sống mà cậu ấy cần. Cút, nhãi danh, Âu Dương Thế Khanh ra lệnh cho thuộc hạ, xử lý đám nhóc con này đi. Rồi anh ta quay người bước đi, một đám nhóc mà thôi cũng dám dạy đời anh ta sao? Khi anh ta còn bận giết người đám nhóc này còn bú sữa mẹ, lấy tư cách gì để mà trách móc anh ta? Không ai có tư cách cả, đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua, không có đâu, anh không được làm thế. Kim Hải Đường lên tiếng, ha ha, Âu Dương Thế Khanh phát tay ra lệnh cho thuộc hạ xử lý, một đám người xuất hiện. Trần Quân và Nghiêm Trung bảo vệ ba cô con gái kia. Cậu ấy sẽ không tha thứ cho anh, Ngọc Lam ái hét lên. Phải đó, Kim Hải Đường mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng nói. Tôi sẽ nói lại với ông Kim Nam Thiện, để ông ta dạy lại con gái mình. Âu Dương Thế Khanh đã khuất xa vẫn nói lại, đồ khốn nạn mà Kim Hải Đường mắng thầm. Trần Quân ra tay hạ hết các thuộc hạ của anh ta đi, cuối cùng bọn họ rút lui tất cả. Biết Hà Tuyết Thanh gặp chuyện bọn họ cũng không có tâm trạng gì để đi chơi nữa, nên nhà ai nấy về. Trần Quân đi làm thêm công việc của mình, bình thường cậu không thích đi chơi nhưng vì có Lam Ái nên đi theo cô. Minh Hoàng Lễ đưa cô về nhà lập tức cho Thanh Nguyệt kiểm tra. Mãi hơn 3 giờ sau Thanh Nguyệt mới bước ra, nhưng cô gái của anh vẫn còn nằm mê man trên giường. Em ấy thế nào? Minh Hoàng Lễ vén tóc cô lên hỏi. Lão đại, em vẫn chưa nói với anh. Một khi đã sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa thì khi phu nhân bị kích động sẽ tự động quên đi chuyện không vui. Thanh Nguyệt giải thích, có thể sau khi phu nhân tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện hôm nay à? Ừm. Khi nào em ấy tỉnh lại? Có thể nhanh thôi à? Em ra ngoài đi. Thanh Nguyệt lui ra ngoài để lại không gian cho lão đại cùng phu nhân. Bé cưng à, Minh Hoàng Lễ nằm xuống ôm cô vào lòng. Anh sẽ bảo vệ em nhé. Cô nằm im không trả lời anh, dường như đã ngủ rất say, tiếng thở đều đều. Anh gần như khóc, chỉ từ khi tìm cô và cũng khóc vì cô gần như mất mạng. Tuyết Thanh nằm ngủ đến tối mới tỉnh lại. Anh ơi, cô sao lại ở đây? Đang đi chơi với mọi người mà ta. Tuyết Thanh bước xuống giường, thì nghe tiếng mở cửa bước vào. Anh ơi, anh đây bé cưng, Minh Hoàng Lễ cười, em đó, sau này không cho em đi chơi nữa. Đi chơi một chút thôi mà cũng ngủ quên, anh phải đến nơi bế bé con về đó. Vậy sao ạ, bé xin lỗi anh nhé. Cô mỉm cười xoa tóc mình, cũng thật là, hên là anh không giận á, chứ anh mà giận lại năn nỉ rất mệt luôn. Hừ, em hư quá, Minh Hoàng Lễ bế bé con ngồi lên đùi anh, em mà còn tái phạm. Anh sẽ đánh em đó. Anh hâm dọa, dạ dạ bé hết rồi à. Tuyết Thanh vòng tay ôm lấy cổ anh, lo mà nịnh nọt chứ để anh mắng thì chết nữa. Người đàn ông này chỉ thích ngọt chứ không thích ai không nghe lời. Xuống nhà ăn cơm nhé. Anh bế cô đi xuống. Vâng, bé đói muốn xỉu á. Tuyết Thanh rầu rĩ nói với anh. Đói xỉu rồi cơ à. Mà cũng đúng, cô bé này học xong rồi đi ăn với bạn bè mà chưa kịp ăn thì gặp tên khốn kia rồi nên đói là đúng rồi. Mà mẹ kiếp, đồ khốn đó đi đâu cũng gặp hắn thế này. Hay hắn cho người đi theo dõi cô bé này sao? Ngoá, Minh Hoàng Lễ giật mình. Nội gián hả? Mà không đúng, bên cạnh anh chỉ có thuộc hạ trung thành. Còn cô thì chỉ có bạn mà thôi. Thân thế trong sạch. Không đáng ngại. Hừm, anh ơi, ngồi nghĩ gì thế này mà cô gọi không nghe? Hả, anh nghĩ gì thế mà bé gọi anh mấy lần anh không trả lời bé vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chống cằm ngồi vào bàn anh hỏi anh, nghĩ về cách để trói em lại. Minh Hoàng Lễ liếc cô, sơ hở một chút là đi lung tung à, em, thì em đi chơi mà. Tuyết Thanh bĩu môi, anh khó quá đi, em đó, anh đốt cơm cho cô. Anh chiều em quá rồi đúng không bé? Hừ, cô hừ một tiếng, ngoan, cuối tuần này anh đưa em đi chơi. Đi đâu ạ? Cô há miệng nhỏ đón cơm anh đốt. Thích quá đi, được đi chơi rồi, đưa em đi bằng du thuyền nhé. Hôm chủ nhật này sinh nhật của bé cưng, anh đưa em đi nghỉ mát. Thật sao ạ? Yêu anh quá đi thôi. Tuyết Thanh hôn lên môi anh một cái. Được đi chơi nên cô vui lắm. Đêm đó cô cứ nói mãi bên tai anh nghe mà cũng thua luôn. Đi chơi vui thế sao? Tuyết Thanh vui lắm, thích đi chơi thì được anh cho đi. Hi hi, vui quá đi, phải nói với các bạn mới được. Niềm vui phải chia sẻ cho mọi người biết chứ. Thế là hỏi ý anh muốn đi cùng với các bạn mình thì bị anh liếc cô một trận. Thế là im luôn, không nói với các bạn mình. Tuyết Thanh biết anh muốn đi nghỉ dưỡng hai người, nhưng khi cô nói ra anh lại xoay người, đưa lưng về phía cô. Minh Hoàng Lễ giận rồi, mau dỗ anh đi bé ơi. Tuyết Thanh không hiểu nên cũng không dỗ anh, để mặc anh như thế, nằm chơi điện thoại, cuối cùng cô cũng nhận ra có gì đó gọi là không đúng, buông điện thoại ra và bò lại về phía anh. Thấy anh đen mặt nhìn mình thì bản thân cô lại chỉ cười mà thôi. Bé với anh đi chung nhé, hai người chúng ta thôi nha anh ơi. Cô đắp chăn chui vào lòng anh cọ cọ, bé thích đi với anh hơn. Hừ, hiện tại người đàn ông này như oán phụ vậy đó. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng anh ta cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Bất lực, anh đè lên người cô, ngậm lấy vành tai của cô gái nhỏ nằm dưới thân anh. Anh ơi, người đàn ông nào đó hôn xuống sâu hơn, lần lần đến cổ, cởi từng cúc áo của cô ra, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn đầy đặn. Minh Hoàng Lễ nhẹ nhàng ích không a nắn nó. Đừng, Tuyết Thanh không hiểu sao cảm thấy ngứa ngáy khó chịu quá đi thôi. Cô cọ cọ vào chân anh. Khó chịu quá, Minh Hoàng Lễ lột, email protected, người của cô và bản thân mình, chỉ để lại, email protected, lót cho cô mà thôi. Bé khó chịu quá anh ơi. Tuyết Thanh vươn tay ôm lấy cổ anh, hít ngửi mùi hương nam tính từ anh, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng trong người cô lại có một cảm giác thôi thúc muốn người đàn ông này. Thả lỏng đi em, Minh Hoàng Lễ ngậm lấy nụ hồng vào miệng, anh để chân cô quấn lấy hông mình. Email protected, dưới anh đâm vào vài cái qua lớp quần lít mỏng manh đó. Cô rên lên một tiếng, thoải mái quá đi thôi. Thế là ai đâm vào mạnh hơn nữa, giúp anh được không bé cưng. Minh Hoàng Lễ muốn nổ tung rồi, sợ một chút nữa thì sẽ làm cô mất thôi. Chán anh lấm tấm mồ hôi, giúp thế nào ạ? Tuyết Thanh chưa từng thân mật với ai cả, nên không biết anh nói giúp là giúp thế nào. Ngoan, Minh Hoàng Lễ đỡ bé con ngồi dậy, cả hai đối mặt với nhau. Xoa nó đi em, anh đưa tay bé con xuống C, ự V, ập, tên nam tính của mình. Ngậm lấy vành tai cô, anh muốn em giúp anh được không? Em, Tuyết Thanh đỏ mặt nhìn anh. Tuyết Thanh không dám nhìn lấy nơi đó của anh đâu, mặc dù nói giúp anh. Nhưng tay của Minh Hoàng Lễ nắm lấy tay bé con, chuyển động lên xuống. Tuyết Thanh hoàn toàn không dám mở mắt nhìn chuyện mình giúp anh, chỉ biết thứ đó dài, thô to lại còn cứng rắn nóng hổi nữa. Trong quá trình đó anh ngửa người ra mà tận hưởng, sau đó thì lại bóp lấy đôi gò bê ồng đảo căng tròn của cô. Mãi một lúc lâu sau, Minh Hoàng Lễ bê ắn ra một dòng T, IN, HD, Ị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì ếch trên bụng cô, sau đó lại đè cô gái nhỏ ra mà hôn một hồi lâu. Anh yêu bé, em, cũng yêu anh. Tuyết Thanh đỏ mặt gục xuống ngực anh, hu hu cô làm gì thế này. Minh Hoàng Lễ đi vào trong nhà vệ sinh, giúp cô lau tay. Mặc dù giúp anh, nhưng khi tay cô chạm vào C, ự V, ấp, T của anh, đầu anh muốn nổ tung. Suýt chút nữa anh liền bê ắn ra. Khụ khụ, mất mặt đàn ông quá, nên anh đã kiềm lại. Chứ không anh sẽ được mang tiếng là một giây đã bê ắn ra thì chết anh. Bé ơi, Minh Hoàng Lễ ôm cô từ phía sau, giúp bé con rửa tay. Sau này bé giúp anh nữa nhé. Anh mê quá, anh cười lưu manh nhìn cô. Được cô gái nhỏ vuốt cho anh, sao lại không mê cho được, thậm chí còn mong cô lớn nhanh hơn. Để anh được hát, không ăn ái cùng, xéo u cho em, cô đẩy anh ra, đồ xấu xa nhà anh mà. Ha ha. Sau khi giúp cô gái nhỏ tắm lại lần nữa thì anh cũng ôm lên giường mà đi ngủ, nhưng ôm người đẹp ngọt ngào lại còn là người mà anh yêu thương bao năm nay nên có chút động tay động chân với cô. Anh, xéo đi, Tuyết Thanh quấn hết chăn về phía mình, đồ xấu xa đáng ghét mà. Bé ơi, anh lạnh quá, Minh Hoàng Lễ không có chăn đắp, mai anh đưa bé đi chơi nhé. Ngủ thôi bé cưng, hừ hừ, Tuyết Thanh cũng xoay người đưa chăn cho anh, chui vào lòng anh mà ngủ. Vì đi chơi nên cô mới đưa chăn cho anh đó nhé. Minh Hoàng Lễ cũng không đùa nữa, chỉ yên tĩnh nghiêm chỉnh ôm cô mà ngủ. Cũng đã trễ mai mà cô ngủ không đủ giấc sẽ rất mệt. Cách chương.